Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5058, Viễn Cổ Đạo Môn. Khi nhìn thấy kiếm khí màu xanh chém xuống một khắc này, lão đạo nhân liền nhận ra bộ kiếm pháp kia lai lịch. Nói đúng ra, lão đạo nhân là ở trong sách cổ gặp qua một kiếm này. Bộ kiếm pháp kia, chính là đã từng danh chấn ma giới Thanh Liên Kiếm Tiên kiếm đạo truyền thừa. Mà lại bộ kiếm pháp kia tại sở quốc hắc ám thế giới huyền thưởng bảng bên trên đều treo giá trên trời treo giải thưởng. Khó trách hắn chướng mắt ta thiên địa môn kiếm đạo truyền thừa. Nguyên lai hắn đã được đến kiếm tiên truyền thừa. Hắn tự nhiên chướng mắt thiên địa môn kiếm tu này chút ít yếu mánh khóe. Lão đạo nhân sợ ngây người. Thật sự là không nghĩ tới. Đã cách nhiều năm, Thanh Liên Kiếm Tiên kiếm pháp thế mà còn có thể tái hiện ma giới. Chấn kinh sau khi, lão đạo nhân trong lòng cũng có chút hưng phấn. Vô luận là Lâm Bạch Ngự kiếm chi thuật, hay là Thanh Liên Kiếm Tiên kiếm pháp, hay là thứ nào có thể trong nháy mắt tăng lên võ giả tu vi bảo vật, đều chính là ở giữa thiên địa này chí bảo. Nếu là có thể đem nó toàn bộ đạt được, lão đạo nhân thực lực tất nhiên cũng bạo tăng mấy lần. Nếu là đem nó giao cho thiên địa môn, tất nhiên cũng có thể được tông môn trọng thưởng. Lâm Bạch đương nhiên không biết lão đạo nhân trong lòng mánh khóe. Một kiếm chém bay lão đạo nhân về sau, cũng không quay đầu lại hướng về hoang cổ trường sinh điện bên ngoài phi độn mà đi. Lực sĩ chiêu lai, đang lúc Lâm Bạch sắp chạy ra hoang cổ trường sinh điện một khắc này, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng quát chói tai. Tùy theo, một cỗ lực lượng kinh khủng thẳng đến Lâm Bạch hậu bối mà tới. Lâm Bạch nhìn lại, một tôn thanh đồng cự nhân xuất hiện sau lưng Lâm Bạch. Năm ngón tay hướng về Lâm Bạch trên sống lưng mãnh kích xuống. Như bị hắn bắt bỏ vào trong lòng bàn tay, tất nhiên sẽ bị trong nháy mắt bóp thành bánh thịt. Không tốt, Lâm Bạch nói thầm một tiếng không tốt. Phản thủ kiếm ánh sáng mãnh kích mà ra, đánh trên người thanh đồng cự nhân. Truyền đến một mảnh sắt thép va chạm đương đương âm thanh. Lâm Bạch kiếm mang, càng không có cách nào dung chuyển cái này thanh đồng cự nhân một tơ một hào. À, lão đạo lỗ mũi trâu này thế mà lại còn viễn cổ đạo môn bí kỹ. Ô nha kinh hô một tiếng. Quảng cáo, người nhận ra cái này thanh đồng cự nhân lai lịch. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Ô nha ngoẹo đầu chăm chú nghĩ nghĩ. Nói ra, nhớ không rõ. Dù sao tựa như là xuất từ một cái gọi đạo môn thực lực. Chỉ bất quá môn phái này đã sớm biến mất tại lịch sử trong dòng lũ. A thanh đồng cự nhân ngăn lại Lâm Bạch về sau. Lão đạo nhân từ trong đi tới. Đối với Lâm Bạch cười nói. Tiểu hữu, người thật sự là càng ngày càng để cho ta sợ hãi than. Bảo vật trên người thế mà bị ta cũng còn nhiều. Đại khái là vận khí tốt a. Lâm Bạch cười một tiếng, bất quá sau ngày hôm nay, người những bảo vật này cùng kiếm pháp, đều thuộc về ta. Lão đạo nhân nhe răng cười một tiếng, đưa tay vung lên, từ hắn trong tay áo bay ra từng khỏa hạt đậu nhỏ. Đinh đinh đương đương rơi trên mặt đất, hóa thành từng cái cầm trong tay binh mâu tướng sĩ. Tát đậu thành binh, quả nhiên là viễn cổ đạo môn bí kỹ. Ô nha hai mắt sáng lên, tùy theo lại xem thường nói ra. Chỉ bất quá ngươi những này bí kỹ cũng còn kém rất xa hỏa hầu a, ngay cả nhập môn đều không có đạt tới. Lão đạo nhân nhìn thoáng qua Lâm Bạch trên đầu vai ô nha, nói ra, nho nhỏ linh sủng thế mà còn biết viễn cổ đạo môn uy danh, ha ha, có ý tứ. Quản chi bần đạo chỉ tu luyện đến cái này mấy chiêu thần thông đạo pháp ra lông, cũng đủ để đưa ngươi các loại tru sát tại đây, giết cho ta. Lão đạo nhân hừ lạnh một tiếng, mấy ngàn tướng sĩ cùng vị nào thanh đồng cự nhân thẳng hướng Lâm Bạch mà tới. Trong chốc lát, Lâm Bạch hãm sâu trong tuyệt cảnh, ngươi có phải hay không nhận biết những thần thông này? Lâm Bạch đối với ô nha hỏi. Ô nha nói ra, viễn cổ đạo môn thủ đoạn, cái kia thanh đồng lực sĩ chính là phù lục chi thuật. Tên là lực sĩ phù lục. Vừa mịn chia làm đồng giáp lực sĩ, ngân giáp lực sĩ, thanh đồng lực sĩ. Hắn vẩy vào trên đất. Hạt đậu, cũng là viễn cổ đạo môn thủ đoạn. Tên là tát đậu thành binh. chỉ bất quá hắn chỉ học đến Gia Long. Chân chính Tát Đậu Thành Binh chi thuật, chính là một loại cao giai đạo pháp. Một con vẩy ra, đủ để huyễn hóa thiên quân vạn mã. Ngươi xem một chút hắn, vẩy ra một thanh hạt đậu, mới huyễn hóa ra mấy ngàn vũ khí. Quá yếu, Lâm Bạch một kiếm quét ngang, đem xông lên hơn 10 vị vũ khí chém thành hai đoạn. Vũ khí bị giết về sau, lập tức hóa thành cắt thành hai đoạn hạt đậu. Thanh đồng lực sĩ nện bước khí thế bài sơn đảo hải bàn. Bỗng nhiên phóng tới Lâm Bạch mà đến, vung lên nắm đấm to lớn, đánh tới hướng Lâm Bạch trên thân. Một kích này, dung chuyển trời đất, vỡ vụn sơn hà. Lâm Bạch không thể không lách mình bước lui, tránh né thanh đồng lực sĩ thế công. Cùng lúc đó, mặt khác vũ khí không muốn mạng xông về phía trước, cùng Lâm Bạch chiến đấu cùng một chỗ. Lão đạo nhân đứng tại cuối cùng, cười lạnh nhìn xem chật vật Lâm Bạch. Trong tay hắn từ từ bấm niệm pháp quyết, trên thân dâng lên một cỗ kịch liệt hỏa diễm linh lực. Ở trước mặt hắn hội tụ thành một đạo hoàn toàn do hỏa diễm hội họa mà thành phù lục. Thần hỏa phần ma phù, hỏa diễm lệnh phù hội tụ thành hình về sau. Lão đạo nhân vung lên ống tay áo, lệnh phù bay đến Lâm Bạch trước mặt, ầm vang nổ tung, cường đại hỏa diễm lực lượng đem Lâm Bạch huyết nhục thiêu đến một mảnh cháy đen. Cũng may Lâm Bạch kịp thời dẫm lên phi kiếm thoát hiểm, nếu không, chắc chắn bị đạo này hỏa diễm lệnh phù chu sát, không chống nổi. Nếu ngươi không đi, chắc chắn bị lão đạo nhân này chu sát ở chỗ này. Lâm Bạch triệt thoái phía sau sau khi bắt đầu sinh thoái ý, hắn vừa đánh vừa lui, hướng về hoang cổ trường sinh điện bên ngoài mà đi. Còn muốn chạy, lưu lại cho ta hắn. Lão đạo nhân nhìn ra Lâm Bạch ý nghĩ, lập tức phất ống tay áo một cái, thanh đồng lực sĩ cùng mấy ngàn vũ khí hô nhau mà lên. Lão đạo nhân không có nghĩ qua muốn để thanh đồng lực sĩ và mấy ngàn vũ khí đem Lâm Bạch diệt sát, chỉ muốn cuốn lấy hắn. Cùng lúc đó, lão đạo nhân trong tay lần nữa hội tụ linh lực, khắc họa phù lục. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lâm Bạch thối lui đến hoang cổ trường sinh điện trong đại điện, nhìn thoáng qua tòa kia lò luyện đan, ánh mắt dần dần âm hàn. Một đạo hỏa diễm lệnh phù tại lão đạo nhân đầu ngón tay thành hình. Ngay tại hắn muốn khu động lệnh phù chu sát Lâm Bạch thời điểm, Lâm Bạch đột nhiên cải biến kiếm lộ, một kiếm chém về phía một bên lò luyện đan. Ngươi muốn chết sao? Lão đạo nhân ánh mắt quá sợ hãi. Hắn đã sớm biết tòa kia lò luyện đan phía dưới đè ép một tòa tự hủy đại trận. Một khi đan lô rời đi, tự hủy đại trận liền sẽ khởi động, đem chọn ngôi đại điện san thành bình địa. Quảng cáo, bây giờ trông thấy Lâm Bạch muốn một kiếm đánh bay lò luyện đan. Lão đạo nhân trợn mắt hốc mồm. Cái này chẳng lẽ không phải tìm chết sao? Dù sao ta cũng trốn không thoát, sao không như liền cá chết lưới rách? Lâm Bạch nhe răng cười một tiếng, kiếm mang rơi xuống, đánh trúng lò luyện đan. Bịch một tiếng, lò luyện đan ngạnh kháng Lâm Bạch một kiếm, thế mà không có hủy đi. Quả nhiên là một kiện bảo vật. Đan lô bay tứ tung mà ra, nện ở trong đại điện trên vách tường. Đan lô rời đi, trong cả tòa đại điện lập tức hiện ra một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng về bốn phía khuếch tán. Đi mau, Ô Nha La hoảng lên. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, xông ra hoang cổ trường sinh điện, thẳng đến nơi xa mà đi. Đáng chết, lão đạo nhân tức hổn hển giận mắng một tiếng, không để ý thanh đồng lực sĩ cùng mặt khác vũ khí. Phất ống tay áo một cái, cấp tốc đi xa. Nhưng hiển nhiên lão đạo nhân hay là đã chậm một bước. Tại hắn chân trước bước ra đại điện một khắc này, tự hủy đại trận ầm vang bộc phát, lực lượng cường đại đánh trúng lão đạo nhân trên sống lưng. Răng rắc một tiếng, lão đạo nhân lưng bị sống sờ sờ bẻ gãy, cả người cũng chôn vùi tại hoang cổ trường sinh điện tự hủy trong sức mạnh. Đạp trên phi kiếm cấp tốc chạy ra hoang cổ trường sinh điện Lâm Bạch, đứng ở đằng xa nhìn xem trên ngọn núi kia đã tan thành mây khói đại điện, lạnh giọng nói ra: Hoang cổ tông thật ác độc thủ đoạn a, cái này tự hủy đại trận lực lượng đủ để nhẹ nhõm diệt sát thái ất đạo quả cảnh giới cường giả a. cũng không biết lão đạo nhân kia chết chưa. Ô Nha ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng nói ra, Hoang Cổ Tông dù sao hủy diệt nhiều năm, tòa kia tự hủy đại trận mặc dù còn có lực lượng, nhưng rõ ràng quanh năm không người tu sửa, lực lượng giảm bớt rất nhiều. Ta đoán chừng, lão đạo nhân kia khả năng còn chưa có chết, nhiều nhất thân chịu trọng thương. Huống hồ, trên người hắn tất nhiên còn sẽ có những bảo vật khác. Thái Ất đạo quả cảnh giới cường giả, không phải dễ dàng như vậy tru sát. 11111122222223333444455555566666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666